Thập niên 80, xuyên thành nữ phụ xinh đẹp gả cho nam phụ lạnh lùng. Chương 173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hương nhìn ra bọn họ muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, nhưng nhìn thấy thái độ của cô gái trước quầy liền biết cô ta cũng là kẻ chuyên dơ cao đạp thấp. Lục Hương bọn họ đi bộ lâu như vậy đã rất mệt, chỉ muốn tìm một nơi nghỉ ngơi một chút. Hơn nữa tuy quần áo đại tráng và Thiết Ngưu mặc không phải quần áo lưu hành, nhưng cũng chỉnh tề sạch sẽ. Bọn họ chính là HP yếu sợ mạnh, vừa thấy không tốt liền lập tức qua loa xin lỗi, không có chút thành ý nào. Mấy câu nói của Lục Hương khiến cho sắc mặt chủ nhiệm và cô gái kia lúc đỏ lúc trắng. Người có mặt ở đây chưa từng thấy tình huống ác liệt như thế này, Lục Hương nói với đại tráng. Được rồi, đặt đồ xuống, chúng ta đi tìm một nơi có thể nói lý nói. Tuy họ không quyền không thế, nhưng có một ưu điểm mạnh nhất, chính là người chân trần không sợ kẻ mang giày. Trước khi tới, tuy huyện bảo họ đừng gây chuyện, nhưng lần này là chuyện tìm bọn họ. Đối phương đã đá lên mặt rồi, nếu nhẫn nhịn, ngược lại sẽ mất mặt người trong huyện, khiến người ta cho rằng người nông thôn tới thành phố liền mất hết huyết tính. Chủ nhiệm vừa nghe vậy hít một ngụm khí lạnh, hôm nay bọn họ chọc chúng ai vậy? Chủ nhiệm lập tức nói, không tới mức đó. Không tới mức đó, vừa nãy là chúng tôi không làm tốt, để cô chịu ấm ức rồi, quả thực là hiểu lầm. Người trung niên mặc đồ đen bên cạnh kia lập tức nói. Các người xin lỗi vị tiểu đồng sự này, ông ta ở bên cạnh nghe rõ nguồn cơn sự việc rồi. Chủ nhiệm lập tức ngoan ngoãn xin lỗi, còn muốn cho họ chốt phiếu ăn, nói lúc đại hội rau củ có thể dùng phiếu ăn để mua cơm. Đây là phiếu ăn ông ta mới kiếm được hôm nay. Vốn định lấy cái này đổi nhân tình, không ngờ hôm nay lại dùng ở đây. Cô gái trước quầy thấy chủ nhiệm cũng đã xuống nước, cô ta cũng xin lỗi. Lục Hương bảo cô ta sau này đừng có coi thường người khác nữa. Sắc mặt cô ta có hơi thiếu tự nhiên, qua hôm nay, mấy chục người ở các bộ phận trong nhà nghỉ đều sẽ lấy chuyện hôm nay ra cười nhạo cô ta. Người ở độ tuổi này sỉ diện nhất, vừa nghĩ tới bị người ta chế giễu, lúc họp bị lãnh đạo gọi tên phê bình. Còn khiến cô ả khó chịu hơn giết mình nữa. Cô gái trước quầy đỏ mắt, giám đốc Lý xấu xí vừa nãy cũng nhận ra người đàn ông trung niên mặc đồ đen, đầu toát mồ hôi lạnh, cúi đầu xuống. Lục Hương lại không định tha cho anh ta, nói, sao, vừa mới xuất hiện không phân rõ trắng đen, anh xông ra kêu bậy, anh là dù bảo vệ của ai sao? Lời nói này khiến cô gái và giám đốc Lý lại tái mặt, con người Lục Hương chuyên đánh vào yếu điểm. Thế này ai có thể tiếp chiêu nổi? Người đàn ông trung niên mặc đồ đen cũng nhìn sang, nói. Giám đốc Lý, tôi nhớ hình như cậu đã kết hôn rồi. Giám đốc Lý không ngờ mình đã treo tên ở chỗ lãnh đạo, đầu lưỡi cứng lại. Đúng, à, không phải, tôi chỉ là bị người phụ nữ này làm mờ mắt. Người đàn ông trung niên mặc đồ đen cũng không nói gì. Anh ta vừa hoảng loạn liền nói ra sự nhơ nhớp trong lòng. Anh ta vội hất nồi. Trực tiếp đẩy vấn đề lên người cô gái trước quầy. Cô gái kia khó tin nhìn anh ta một cái. Tuy cô ta thích làm này làm kia trước mặt lãnh đạo, nhưng không có suy nghĩ gì với người đàn ông giàu mỡ như anh ta. Người này sao lại vô cớ hại trong sạch của cô ta chứ? Trong lòng oán hận vô hạn, nhưng ở trước mặt chủ nhiệm lại không tiện nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây cô ả còn vênh váo tự cao, bây giờ xoay người, liền biến thành kẻ tầng thấp. Cô gái nước mắt lưng tròng tức giận trừng giám đốc Lý, chỉ cần có mắt đều có thể nhìn ra trong mắt cô ả toàn là lửa giận. Lục Hương nói, ồ, hóa ra anh dễ dàng bị người ta che mắt như vậy, giám đốc công ty nào vậy? Giám đốc Lý không đợi Lục Hương nói xong, sợ cô nói ra lời gay gắt hơn, lập tức nói. Xin lỗi, thật sự xin lỗi, tôi khiêng giúp cô, các người ở phòng nào? Anh ta thô bạo truyền chủ đề, đi lên muốn ôm thùng giúp Thiết Ngưu. Thiết Ngưu thật sự bỏ đồ vào tay anh ta, giám đốc Lý lập tức chật eo, chỉ nghe á một tiếng, anh ta ngã xuống đất, may mà không làm dập rau củ và trái cây. Thiết Ngưu lập tức vươn tay đỡ lấy, phẫn nộ nói. Đàn ông đàn ang chút đồ này còn không khiêng nổi, vô dụng. Thiết Ngưu khiêng rất nhẹ nhàng, nhưng giám đốc Lý không ngờ Thiết Ngưu cầm dễ dàng như vậy, thế mà lại rất nặng, lập tức mất hết mặt mũi. Eo kêu một tiếng, hỏng rồi. Lục Hương thấy vậy, lập tức nói, bỏ đi, vẫn không nên làm phiền giám đốc Lý, chúng tôi tự đi. Sau đó lấy chìa khóa trước quầy nhanh chóng rời đi. Chủ nhiệm sợ người đàn ông áo đen báo cáo chuyện này, cũng vội vàng đi theo. Giám đốc Lý chật eo, gọi cũng ngại gọi, toàn thân bất động, vội vàng gọi cô gái trước quầy kêu xe cho anh ta. Cô ả vừa mới bị anh ta làm cho kinh tởm, sao có thể giúp anh ta gọi xe, vừa lau sàn, vừa lau bàn, chỉ là không ngó ngàng gì tới anh ta. Khiến anh ta tức tới chửi đồng, còn đàn bà thối, còn không mau tìm người đưa tôi đến bệnh viện. Nói một câu, mồ hôi trên trán càng nhiều hơn, động nhẹ một chút liền đau tới thấu tim. Cô gái trước quầy chỉ trệ đến nửa tiếng, cuối cùng cũng sợ anh ta xảy ra chuyện, gọi một người đàn ông vạm vỡ tới đưa anh ta đến bệnh viện. Giám đốc Lý vừa thấy thể cách của người đàn ông, hơi yên tâm. Nhưng người đàn ông biết rõ anh ta đã chật eo, còn đỡ anh ta dậy, muốn đỡ đi ra ngoài. Giám đốc Lý đâu thể cử động được, hơi chạm vào eo, toàn thân đau đớn. Lập tức nói, không được, tôi không đi nổi, anh mau gọi xe cho tôi. Người đàn ông này cũng ngốc nghếch, nói, nhưng tôi không có tiền, ngồi xe ba bánh phải tốn tiền. Giám đốc Lý nói, tôi có tiền, nhưng anh ta lục từ trong túi, ra ngoài vội vã vốn không mang theo tiền, lập tức nói. Bây giờ anh đến phòng của tôi lấy tiền, tuy người đàn ông này chậm tiêu, nhưng cũng không ngốc. Vậy tôi không đi được, lỡ như anh mất tiền, thế thì không nói rõ được. Anh tự quay lại lấy đi, giám đốc Lý toát mồ hôi lạnh. Tôi không về được, bây giờ tôi đã thành cái dạng gì rồi? Đây là người đàn ông tìm ở đâu vậy? Lề mà lề mề. Người đàn ông cho anh ta hai lựa chọn, hoặc là đỡ anh ta đến bệnh viện, hoặc là anh ta quay về lấy tiền ngồi xe. Giám đốc Lý không thuyết phục được anh ta, đến bệnh viện cũng phải tốn tiền, chỉ đành nhịn đau quay về phòng lấy tiền, phải nửa tiếng mới ra khỏi cửa. Người ngượm đầm đìa mồ hôi, chỉ cảm thấy cực hình cũng chẳng qua là như thế này. Ra khỏi cửa lớn nhà nghỉ, người đàn ông chê anh ta chậm, kẹp hai cánh tay anh ta lại, quăng mạnh người lên xe ba bánh. Chỉ nghe giám đốc Lý la trời la đất, cô gái trước quầy cười phụt một tiếng. Người đàn ông là người làm việc thô lỗ nhất chỗ họ, bình thường quét nhà cũng có thể vung bụi nửa thước. Đủ cho anh ta chịu, Lục Hương với Đại Tráng và Thiết Nghiêu an ổn ở đây, Lục Hương là con gái, ở riêng một phòng nhỏ. Đại Tráng và Thiết Nghiêu một phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ vào phòng lập tức khen Lục Hương, cách làm của cô quá hà giận. Chẳng trách trưởng thôn cực kỳ ỷ lại cô, nếu chuyện này rơi lên người họ, chỉ có phế, may mà có Lục Hương ở đây. Tuy hai người rất vui, nhưng cũng luôn thấp thỏm, chỉ sợ giáo sư Mập và cán sự Lý quay lại của trách Lục Hương. Cho tới khi cán sự Lý và giáo sư Mập quay lại, họ tới báo lại chuyện này, Đại Tráng còn thêm một câu kết. Nếu không phải tôi ăn mặc khiến huyện mất mặt, cũng sẽ không làm thành thế này. Ông muốn trách thì cứ trách tôi đi. Trong lòng anh ấy nghĩ mặc kệ như thế nào, Lục Hương là cốt cán trong thôn bọn họ, hơn nữa là người được trưởng thôn nêu tên muốn bảo vệ. Tuyệt đối không thể để cô ở bên ngoài bị người ta ức hiếp, anh ấy gánh trách nhiệm. Tuy Thiết Nghiêu không nói gì, nhưng vẫn luôn kiên định đứng bên cạnh Đại Tráng, dùng hành động bày tỏ mình ủng hộ Lục Hương. Cán sự Lý nhìn Lục Hương, lại nhìn giáo sư Mập, khựng lại một chút. Mọi người đều thấp thỏm, vào lúc này, thấy cán sự Lý thốt ra một tiếng, nói. CMN thật sảng khoái, cách chương.